Tiên ma đồng tu, chương 552, mạnh miệng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới lôi đài Thương Vân môn đệ tử, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tình thế tràn đầy nguy cơ. Nhìn xem nguyên bản đầy trời cùng mặt đất thanh sắc kiếm khí tại cấp tốc giảm bớt. Mặc dù tỉ thí trước bọn hắn cũng không quá quan tâm xem trọng Diệp Tiểu Xuyên. Có thể giờ phút này như trước không tự chủ được làm Diệp Tiểu Xuyên lớn tiếng hò hét trợ uy. Hận không thể đem chính mình một thân chân nguyên linh lực cũng cấp cho Diệp Tiểu Xuyên. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên đánh bại đối thủ. Bách Lý Diên chiến thắng đi xuống lôi đài thời điểm, liền chứng kiến lôi đài số 1 thượng Diệp Tiểu Xuyên đã như là vùng vẫy dẫy chết cừu non. Nàng nhếch miệng, nhìn thấy Phiêu Miễu các một đám nữ đệ tử ngay tại cách đó không xa. Liền chen lấn đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi là bạn tốt. Điểm này tại Phiêu Miễu các bên trong đã không phải là bí mật. Thấy Bách Lý Diên tới đây, Phiêu Miễu các nữ đệ tử lập tức nhường ra một con đường. Dương Linh Nhi chứng kiến Bách Lý Diên, liền cười mỉm nói, chúc mừng ngươi a, tiến nhập 16 cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên nói, dùng thực lực của ta, tiến vào top 10 cũng không phải chuyện này. Chính là 16 cường. Cần gì tiếc nuối. Cái này là có chút không biết xấu hổ. Nếu như không phải Dương Linh Nhi đã sớm hiểu rõ Bách Lý Diên tính cách, chỉ sợ sớm đã một cái liếc mắt ném đã qua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên thổi xong nghiêu phía sau, liền ngẩng đầu nhìn hướng lôi đài số 1 đấu pháp. Nói, tiểu tử này tu vi so Dương Diệt Song kém quá xa. Thế nhưng, tại như vậy xuống dưới, Dương Diệt Song sẽ phải thua. Phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Linh Nhi bỗng nhiên nhịn cười không được thoáng một phát. Nói, lời này nói như thế nào? Nếu như Diệp Tiểu Xuyên tu vi xa xa không kịp ta sư muội làm sao sẽ thua? Chu vi mặt khác Phiêu Miễu các nữ đệ tử cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Không biết vừa rồi Bách Lý Diên trong lời nói ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên nói, ta từ khi nhận thức Diệp Tiểu Xuyên đến nay, chỉ thấy hắn ở đây đấu pháp trong thua quá 2 lần. Lần đầu tiên là nửa năm trước đã thua bởi Vân Khất U, lần thứ hai là ở cái kia vứt đi nghĩa trang. Đã thua bởi Huyền Anh, thần kiếm bát thức đối với Diệp Tiểu Xuyên mà nói, cũng không phải gì đó lợi hại kiếm quyết thần thông. Ngươi xem một chút tiểu tử kia hiện tại khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Nụ cười này thật là tà ác, mỗi một lần hắn lộ ra loại nụ cười này, ở trong lòng nghẹn xấu. Nói đến nghĩa trang, Dương Linh Nhi cái khăn che mặt bỗng nhiên lắc lư vài cái. Nhãn thần cũng bỗng nhiên biến thành sắc bén lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng gằn từng chữ một. Ta ngược lại là quên nhắc nhở cũng hai một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cùng lúc đó, Thương Vân môn một đám đệ tử cũng là lòng nóng như lửa đốt. Diệp Tiểu Xuyên là Thương Vân môn xuất chiến tối hậu một cái người. Thương Vân môn đệ tử đương nhiên hy vọng hắn có thể tấn cấp. Giờ phút này nhìn hắn ở vào hoàn cảnh xấu, những đệ tử này đều là như kiến bò trên chảo nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Vân Khất U ngược lại là không có gì phản ứng. Chẳng qua là dùng một loại là lạ nhãn thần nhìn xem trên lôi đài không hai người đấu pháp. Lúc này trên lôi đài tranh hoàng kiếm khí đã chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Diệp Tiểu Xuyên nguyên bản khống chế ước chừng 5.000 chuôi thanh sắc kiếm khí. Hiện tại chỉ có trước mặt 1.000 chuôi vẫn còn ở kiên trì không ngừng cùng số lượng là mình gần thập bội tranh hoàng kiếm khi ác chiến không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi người cũng cho rằng Diệp Tiểu Xuyên bại cục đã định. Là ở làm người nào chết dãy rủa. Thế nhưng, Vân Khất U tổng cảm giác trong nội tâm là lạ. Nhưng là vừa nghĩ không ra Diệp Tiểu Xuyên có thể sử dụng phương pháp gì hóa giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc Đầu Chu Thần, rất không có khả năng. Thúc giục Bắc Đầu Chu Thần là cần có thời gian. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên bị vô cùng vô tận tranh hoàng kiếm khí một mực vây khốn. Hắn cho dù có thể cưỡng ép thúc giục Bắc Đầu Chu Thần. Thế nhưng còn không có đợi chính mình thúc giục đâu. Đoán chừng đã bị vô số tranh hoàng kiếm khí gác ở trên cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ tiểu tử này còn có tuyệt chiêu? Tựa như lần trước đánh bại Lam Thất Vân như vậy. Vân Khất U vẫn cảm thấy. Lam Thất Vân lần trước tại trên lôi đài bỗng nhiên bất động. Đoán chừng chính là Diệp Tiểu Xuyên hạ xuống độc thủ. Thế nhưng một điểm chứng cơ cũng không có. Chẳng qua là suy đoán của nàng. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên là có tuyệt chiêu. Bất quá hắn không có ý định đối Dương Linh Nhi phát động thần hồn cầm cố. Chứng kiến Dương Linh Nhi thân thể chu vi tầng kia màu vàng nhạt màn sáng. Diệp Tiểu Xuyên liền tuyệt thần hồn cầm cố ý niệm trong đầu. Hơn nữa một chiêu này quá hung hiểm, không đến sinh tử tình thế nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không lại đơn giản thi triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn mình có thể khống chế thanh sắc kiếm khí càng ngày càng ít. Hắn nhãn thần trong lộ ra bối rối thần sắc, nhưng khóe miệng nhưng là thời gian dần qua câu dẫn ra. Đường cuối cùng một cây kiếm khí biến mất về sau. Diệp Tiểu Xuyên giống như là một chỉ con sâu cái kiến. Đã rơi vào trên lôi đài. Trên lôi đài rậm rạp chằng chịt đều là tranh hoàng kiếm khí. Mũi kiếm hướng xuống. Hư huyền giữa không trung. Chỉ cần Dương Diệc xong thần kiếm chỉ một cái. Cái này mấy ngàn chuôi tranh hoàng kiếm khí sẽ phát động cuối cùng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dương Diệc xong cất cao giọng nói. Diệp sư đệ, ta xem trận này chúng ta không có xuống lần nữa đi tất yếu đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên đối với đầy trời nhìn chằm chằm tranh hoàng kiếm khí nháy thoáng một phát con mắt. Nói, như thế nào, Dương sư tỷ cái này muốn nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời này vừa ra. Chu vi vô số chính đạo cùng ma giáo đệ tử đều là cười vang. Đã đến thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cãi lại cứng rắn. Tất cả mọi người nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã không có bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Ngọc Bích trên bệ đá Ngọc Cơ Tử đợi Thương Vân môn trưởng lão đều là cười khổ lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết Diệp Tiểu Xuyên tại tư quá nhai chuyện này. Cũng biết Diệp Tiểu Xuyên có thể thúc giục Bắc Đầu Chu Thần. Thế nhưng, giờ phút này đầy trời đều là tranh hoàng kiếm khí. Diệp Tiểu Xuyên căn bản không có thời gian đi thi triển Bắc Đầu Chu Thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều muốn thúc giục Bắc Đầu Chu Thần. Nhất định phải một hơi phá vỡ tất cả tranh hoàng kiếm khí. Đây là sở hữu Thương Vân môn trưởng lão trong nội tâm thập phần khẳng định ý tưởng. Đổi lại là bọn hắn giờ phút này ở vào Diệp Tiểu Xuyên vị trí. Cũng không có cái gì bất luận cái gì biện pháp thay đổi càn khôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng là đến lúc này. Lại càng muốn ổn định. Dương Diệc xong không dám ở trì hoãn. Chậm thì sinh biến đạo lý nàng hiểu. Nếu như tiểu tử thúi này còn không chịu bó tay nhận thua. Vậy cũng chỉ có thể phát động công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư huyền ở giữa không trung mấy ngàn chuôi kiếm khí. Rầm rầm toàn bộ hướng phía Diệp Tiểu Xuyên ra tốc vọt tới. Diệp Tiểu Xuyên giống như là một chỉ nhìn lên trời con sâu cái kiến. Đôi mắt của hắn giờ phút này ngược lại in không phải rậm rạp chằng chịt tranh hoàng kiếm khí, mà là một mảnh hoàng sắc màn sáng. Đủ thấy giờ phút này đồng thời bắn xuống kiếm khí số lượng nhiều. Tại tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt thời điểm, trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên vậy mà trở tay một kiếm, đem Vô Phong cắm ở dưới chân thân thể thượng. Xem bộ dáng là phải lại mà cầu xin tha thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng, ngay tại sau một khắc, đã thấy thằng này hai chân uốn lượn. Một cái tiêu chuẩn hai kiều mã liền đóng tốt. Đóng tốt trung bình tấn Diệp Tiểu Xuyên. Hai tay như chậm chân thực tật tại trước mặt liền họa 7-8 cái vòng tròn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lập tức. 7-8 cái âm dương hai cá thái cực đồ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thương Vân Môn là đạo gia môn phái. Đây là mọi người đều biết. Môn trong chân pháp thần thông ví dụ như Thái Ất Thần Trưởng, Cửu Cung Bát Bộ, Phản Lưỡng Nghi Kiếm Trận, đều là điển hình đạo gia nguyên tố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng mọi người không nghĩ ra. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ bằng chính mình tùy tiện chát cái trung bình tấn? Đánh một bộ thái cực bát quái trường. Biến ảo mấy cái âm dương hai cá thái cực đồ. Đã nghĩ ngăn trở này uy thế ngập trời tranh hoàng kiếm vũ. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên ngăn không được. Đây hết thảy động tác là nghi hoặc người khác thủ thuật che mắt. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở này 7-8 cái ngự phong mà biến đại thái cực đồ thượng. Không ai phát hiện, một cái cổ xưa gương đồng, không biết lúc nào, đã dán thật chặt tại tay trái của hắn lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng là thần khí bảng bài danh thứ nhất. Ngày xưa tà thần pháp bảo, thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.